Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu bỗng nhớ lại câu nói của Mạnh Trường Lăng tại buổi tiệc hôm đó, là một ngày đặc biệt. Ngày đó là một ngày tháng 6 và góc dưới bên phải của tấm ảnh cũng ghi là ngày 1 tháng 6. Ngày 1 tháng 6 là thời gian cô và anh gặp nhau lần đầu tiên sao? Mạnh Trường Lăng bước tới nhìn tấm ảnh, sững một chút. À Nguyễn, thực ra hồi em 4 tuổi, anh đã biết em rồi. Em còn nhớ em cho anh kẹo 7 màu không? À Nguyễn lắc đầu. Cô không nhớ ra nữa. Mạnh Trường Lăng cười tinh nghịch. Lúc đó anh 16 tuổi. Khi anh đang thất vọng vì một dự án đàm phán thất bại, một mình ngồi rầu rĩ, thì một cô bé là A Nguyễn, với bộ váy xòe, đưa cho anh một hộp kẹo 7 màu. Cô bé lanh lảnh nói với anh. Anh đừng khóc, ăn một viên kẹo, ngọt tận vào tim. Anh thì vốn không thích lũ trẻ phiền hà, nhưng khi đó không biết thần sai quỷ khiến thế nào, anh lại cầm lấy hộp kẹo và nhớ cô bé A Nguyễn. Khi A Nguyễn 8 tuổi, được nhận về nuôi tại nhà họ Mạnh, anh mới biết A Nguyễn cùng nhóm máu P, hiếm gặp như anh. Kỳ lạ thay, anh cảm thấy bé gái trước mặt sẽ gắn kết với anh cả đời. Sau này, anh luôn dùng cách mà mình cho là đúng để chăm sóc cô, đối xử tốt với cô. A Nguyễn, anh thực sự không ngờ nhà họ Mạnh sẽ nhận nuôi em. Đầu độc em bị câm và vứt em vào cô nhi viện. Nghĩ đến đây anh rất đau lòng và anh muốn bù đắp cho em nhiều hơn. A Nguyễn bừng tỉnh. Hóa ra điều Trương Tố Cẩm nói là giả. Mạnh Trường Lăng không làm những chuyện đó. Trái tim cô bỗng bừng sáng. Hộp kẹo 7 màu đó đâu? A Nguyễn cười hỏi. Mạnh Trường Lăng lấy từ sâu trong tủ lạnh một hộp kẹo đã cất 22 năm. Mở nắp hộp, lấy ra một viên kẹo đưa cho A Nguyễn. A Nguyễn nín cười. Lâu như vậy chắc chắn hết hạn rồi, em không ăn. Mạnh Trường Lăng không hề để ý, đút gọn vào miệng, biểu cảm như đang hồi tưởng đầy hạnh phúc. Mạnh Trường Lăng, lẽ nào anh thích em chỉ vì một hộp kẹo 7 màu ư? Một đại thiếu gia sống trong ngọc ngà nhung lụa như anh, đâu thiếu thứ gì chứ? Ai ngờ Mạnh Trường Lăng trả lời với bộ dạng lười biếng. Sao lại không chứ? Các bạn vừa nghe xong chuyện Cô vợ mang thai hộ của tác giả Vô Danh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.